Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Biên Châu. Ngươi là ai? Ngươi cùng Lệ Mạt Tiếu, sư huynh có quan hệ gì? Lâm Ý nhìn lấy tên này áo đen người trẻ tuổi. Hắn có chút do dự một chút, chỉ là dùng sư huynh dạng này chữ, mặc kệ Lệ Mạt Tiếu đối với hắn hạng gì thái độ. Nhưng ít ra tại học viện bối phận bên trên đã là như thế. Sư huynh, người cũng là Nam Thiên Viện học sinh. Áo đen người trẻ tuổi tuấn tú lông mày như đao vậy đi lên có chút nâng lên, mang theo chút sắc bén hương vị. Đã là đổ ước đã bại, vì sao hắn không ra gặp ta? Để ngươi tới là có lời gì nói? Đổ ước? Lâm Ý ngẩn người. Hắn rất tự nhiên đem Lệ Hồng Trần ở mảnh này trên sườn núi bố trí pháp trận cùng tên này áo đen người trẻ tuổi dẫn động pháp trận liên hệ ở cùng nhau. Các ngươi cược cái gì? Lấy ở đâu nhiều như vậy? Cái gì cùng vì cái gì? Tên này áo đen người trẻ tuổi lại là đã không kiên nhẫn, cười lạnh, ta lười nhác cùng ngươi nói. Ngươi để Lệ Mạt Tiếu đi ra, khó nói hắn xấu hổ tại gặp ta. Lâm Ý biết rõ tên này áo đen người trẻ tuổi là triệt để hiểu sai ý. Hắn cũng không tức giận, chỉ là lắc lắc đầu, tâm bình khí cùng nói, Lệ Mạt Tiếu sư huynh đã đi. Áo đen người trẻ tuổi lông mày lại là dựng lên. Lâm Ý cứ là rất người sợ phiền toái, dứt khoát rất trực tiếp nói rằng, hắn cùng bên ta mới tỉ thí một trận, bại bởi ta, về sau liền đi thẳng. Áo đen người trẻ tuổi sửng sốt, tiếp lấy nổi giận, quả thực là nói bậy nói bạ. Hắn cười giận dữ nói, cái gì kiến khang đệ nhất thiên tài, khó nói thua cũng không dám nhận, các ngươi đến cùng cược cái gì? Lâm Ý nhíu nhíu lông mày, hắn cũng hơi không kiên nhẫn bắt đầu, nói, khó nói cược cái gì pháp trận, tốt, nhìn ngươi nói thế nào. Áo đen người trẻ tuổi tức giận khiển trách nói, ta cùng Lệ Mạt Tiếu trận này so đấu, là so với ai khác trước hoàn thành một cái đồng đẳng khó khăn pháp trận. Ta pháp trận đã hoàn thành, âm thanh chấn khắp nơi, người Lệ Mạt Tiếu sư huynh pháp trận lại ở đâu? Tên này áo đen người trẻ tuổi cùng Lâm Ý đối thoại lúc, Nguyên Yến đều là xem như trầm mặc mà tỉnh táo lắng nghe người. Lúc này trong lòng của nàng hơi động một chút, nàng bén nhạy bắt lấy một trận so đấu dạng này chứ. Lâm Ý lại là không quá để ý, trở tay điểm một cái phía sau núi rừng, nói, hắn bố trí pháp trận là ở chỗ này, ta đã hoàn thành, hắn vẫn còn chưa hoàn thành. Chẳng lẽ còn tại chấp nhất bày trận? Áo đen người trẻ tuổi trào phúng nói, cái kia cuộc tỉ thí này, ngươi nói hắn thua hay thắng? Hẳn là hắn thắng. Lâm Ý nghĩ nghĩ, nói rằng, áo đen người trẻ tuổi như muốn nổi giận, nhưng lại bỗng nhiên nhịn xuống, hiểu được đồng dạng, nói, hắn là muốn đổi ý, ngươi hiểu lầm. Lâm Ý lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, tại ta giao thủ với hắn trước đó, hắn hẳn là cũng đã đem pháp trận hoàn thành, ta giao thủ với hắn về sau, đi đến nơi này, ngươi mới phát động cái kia pháp trận. Theo thời gian tính, hẳn là hoàn toàn chính xác xem như ngươi thua. Áo đen người trẻ tuổi trên mặt vẻ giận dữ dần dần đi, sắc mặt dần dần bình tĩnh, chỉ là đôi mắt chỗ sâu là thật sâu không tin. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Ý cùng Nguyên Yến, trực tiếp đi thẳng đến, sau đó vượt qua Lâm Ý cùng Nguyên Yến, tiếp tục hướng đi phía sau bọn họ cái kia phiến dốc núi. Ta hẳn không có nói sai. Tại hắn đi tới thời điểm, Lâm Ý đã không nhịn được đối bên người Nguyên Yến nhẹ giọng hỏi nói. Mặc dù ta đối với pháp trận cũng không tinh thông, nhưng cho dù là ta, đều nhìn ra được cái kia phiến pháp trận đã hoàn thành. Ngươi quá khiêm tốn. Nguyên Yến có chút nhíu mày. Xem ra ngươi đối với pháp trận chỉ là không tính tinh thông, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nói không có sai, cái kia pháp trận tại chúng ta lên dốc lúc đã hoàn thành. Bất kể như thế nào, ngươi vẫn là so ta tinh thông. Lâm Ý trong lòng ai thán, xem ra chính mình nhìn thư vẫn là quá ít. Người đều có chỗ dài, đều có chỗ ngắn, không có khả năng mọi chuyện tối ưu. Nguyên Yến nhìn lấy tên kia đi tới áo đen người trẻ tuổi, trong lòng hiếu kỳ lại là càng ngày càng đậm. Chỉ là trên mặt nàng cũng là bất động thanh sắc, nhẹ giọng nói, hắn hẳn là muốn đi xác minh. Ngươi muốn đi theo hắn vẫn là... Nơi đây lại không người khác, hắn là ai ta cũng không biết rõ, tự nhiên muốn đi theo. Lâm Ý lặng lặng chờ tên này áo đen người tuổi trẻ đến. Tại áo đen người trẻ tuổi vượt qua hắn cùng Nguyên Yến lúc, hắn cùng Nguyên Yến quay người đi theo. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện tên này áo đen người tuổi trẻ phía sau cũng rất đặc biệt. Tên này áo đen người tuổi trẻ phía sau có treo một cái màu đen túi da. Cái này túi da rất giống Kiến Khang Thành bên trong tiễn sư sử dụng túi đựng tên. Chỉ là cái này màu đen trong túi da lộ ra không phải mũi tên, mà là từng chuôi chuôi kiếm. Lâm Ý kinh ngạc nhìn, đếm, hết thảy có 9 chuôi nhiều, mà lại cái này 9 chuôi kiếm chế thức đều tựa hồ đồng dạng. Đều là rất nhỏ lớn tiểu kiếm, đều chỉ có 2 thước đến lớn, 1 chỉ đến rộng. Nguyên Yến cũng chăm chú nhìn những cái kia chuôi kiếm, nàng lông mi thật dài nhẹ nhàng nhảy lên, trong mắt cũng là càng ngày càng đậm hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nàng cũng chưa từng nghe nói qua, có cái gì người tu hành sư môn là có loại này 9 chuôi đồng dạng kiếm, chỉ là nàng đó có thể thấy được. Cái này 9 chuôi kiếm đều mò được rất ánh sáng, rất nhuận, nói rõ người này luyện kiếm rất cần, mà lại thật sự là hắn sẽ dùng đến 9 chuôi kiếm. Áo đen người trẻ tuổi đi được rất nhanh, hắn rất nhanh tới Lâm Ý cùng Lệ Mạt Tiếu giao thủ dốc núi. Ngay tại hắn thấy rõ trên sườn núi những cái kia vết kiếm cùng Lâm Ý cùng Lệ Mạt Tiếu lưu lại chiến đầu dấu vết trong nháy mắt, hắn trên mặt thần sắc trở nên phức tạp, đồng tử có chút co vào. Hắn dừng một chút, hít thật sâu một hơi, đi lên tiến đến. Pháp trận là hắn kiêu ngạo nhất chỗ, cho nên hắn không cần hoa thời gian nào, chỉ là bằng vào cảm giác, hắn liền đã biết rõ mảnh này trên sườn núi pháp trận hoàn toàn chính xác đã hoàn thành. Hắn đi đến Lâm Ý đem Lệ Mạt Tiếu đập ra hố trước, nhìn thoáng qua những cái kia nước bắn bùn đất, nhìn lấy trong đất bùn xen lẫn máu tươi nhan sắc, mặt mũi của hắn liền trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Lâm Ý cùng Nguyên Yến không nói gì, hai người đều rất thông minh, chỉ là từ nơi này tên áo đen người tuổi trẻ một chút biến hóa, bọn hắn liền biết rõ tên này người áo đen đã nhìn ra mánh khóe. Áo đen người trẻ tuổi trầm mặc hồi lâu, hắn thậm chí phát hiện Lệ Mạt Tiếu rời đi lộ tuyến. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào Lâm Ý trên người một chút bùn đất cùng vết máu bên trên. Sau đó vô cùng chật vật mở miệng, hắn là cùng ngươi giao thủ, thua ở trên tay của ngươi. Lâm Ý gật đầu một cái. Ngươi cũng là Nam Thiên Viện học sinh, mà lại là so với hắn sau nhập học viện. Áo đen người trẻ tuổi hỏi lại, Lâm Ý lại gật đầu. Áo đen người trẻ tuổi lại trầm mặc chỉ chốc lát, mới phát ra âm thanh. Ngươi tên là gì? Lâm Ý. Lâm Ý nói, Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh, ta gọi Dung Ý, La Châu Thạch Long quận Dung gia. Áo đen người trẻ tuổi lại dùng rất lớn sức lực, mới gian nan nói xong câu này. Thạch Long quận người, Lâm Ý lập tức sửng sốt. La Châu Thạch Long quận là Nam Triều vùng cực nam ven biển địa phương. Vô luận là ở đây lúc Nam Lương, vẫn là tại Tiền Triều, bên kia đều thuộc về man hoang chi địa. Trên thực tế cho đến nay, Nam Triều đối với những này xa xôi châu quận khống chế đều không đủ. Những địa phương kia thậm chí đều không có trú quân, thư cùng mậu dịch đều rất khó vãng lai. Những địa phương kia người cực ít sẽ tới Kiến Khang, thậm chí cực ít sẽ cùng Nam Triều còn lại thành lớn sinh ra liên hệ. Trách không được hắn cảm thấy khẩu âm kỳ quái. Trước đó cho tới bây giờ nghe qua loại này khẩu âm. Áo đen người trẻ tuổi giữ vững trầm mặc. Hắn rất có thể minh bạch Lâm Ý vì sao phản ứng như thế. La Châu thực sự quá vắng vẻ, mà lại cực ít có người tu hành đi đến thế giới bên ngoài. Thậm chí rất ít sinh ra người tu hành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.